Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204 suy đoán Tạ Huyền nhìn màu cam càng ngày càng nặng phía chân trời. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi về trước, hảo hảo ngủ một giấc, đừng lo lắng, thực mau liền sẽ kết thúc. Đột nhiên một bàn tay kéo lại Tạ Huyền góc áo. Tạ Huyền sửng sốt một chút, phát hiện Thẩm Hân chính cúi đầu gắt gao lôi kéo chính mình góc áo. Thân thể có chút dị thường căng chặt, ca ca, làm sao vậy? Tạ Huyền cúi người sờ sờ nàng đầu, cho rằng nàng muốn hỏi về chính mình thân phận vấn đề. Ôn nhu nói, không có việc gì, ca ca, ta có một chuyện ta muốn hỏi ngươi. Thẩm Hân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tạ Huyền đôi mắt. Trên thế giới này cái gì mới là người tốt? Cái gì mới là người xấu đâu? Ân, tới, vừa đi vừa nói chuyện đi, Tạ Huyền kéo qua Thẩm Hân tay. Hai người theo tới khi phương hướng trở về đi đến, như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Ân, hít sâu nghĩ ba hảo ái ti mai nói. Ca ca, tốt hoàn cảnh có thể bồi dưỡng ra người tốt, nếu chung quanh đều là người xấu nói. Liền tính một người thiên tính thiện lương, cũng sẽ biến thành người xấu. Chính là một người sinh trưởng hoàn cảnh lại không phải nàng có thể lựa chọn. Kia, người tốt cùng người xấu chi gian khác nhau rốt cuộc là cái gì đâu? Ta biết có người xấu, là trời sinh liền rất hư rất xấu, là chính bọn họ lựa chọn đương người xấu, chính là có rất nhiều người xấu. Bọn họ, xác thật có rất nhiều người, cũng không phải trời sinh người xấu, có lẽ đổi một hoàn cảnh. Bọn họ có thể quá thượng hoàn toàn không giống nhau sinh hoạt. Tạ Huyền lĩnh ngộ nàng ý tứ. Không có truy vấn Thẩm Hân vì cái gì đột nhiên tự hỏi vấn đề này. Mà là cười cười nói. Nếu muốn phủ định một người lúc ban đầu hoàn cảnh đối hắn ảnh hưởng. Đó chính là nói dối. Bất quá Tạ Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai. Lúc ban đầu hoàn cảnh đối người ảnh hưởng không có người tưởng tượng như vậy đại. Nhìn đến Thẩm Hân há mồm muốn nói cái gì? Tạ Huyền cười khẽ cười. Đơn giản nhất ví dụ, cơ hồ ở tương đồng hoàn cảnh hạ lớn lên song bào thai. Cơ hồ không có tính cách giống nhau đi. Không bằng nói liền tính cách tương tự đều rất ít. Mỗi một đôi song bào thai, cơ hồ đều là hoàn toàn bất đồng người đâu. À, Thẩm Hân há miệng thở dốc, có chút trợn tròn mắt. Đúng rồi. Đơn giản như vậy sự tình vừa rồi như thế nào không nghĩ tới. Kỳ thật liền tính là đang xem đi lên hoàn toàn tương đồng hoàn cảnh chung lớn lên song bào thai. Ở chi tiết thượng tiếp thu đến tin tức vẫn cứ khả năng có rất lớn khác nhau. Đối với người trưởng thành hoặc là lớn hơn một chút đã có nhất định tâm trí hai từ. Loại này chi tiết thượng khác biệt, ảnh hưởng khả năng không lớn, nhưng đối với mới vừa sinh hạ tới hai từ. Này trong đó ảnh hưởng là rất khó xem nhẹ, đương nhiên Tạ Huyền không có khả năng cùng Thẩm Hân nói cái này. Nhưng Hân đột nhiên hỏi cái này loại vấn đề, tuy rằng Tô Ánh Tinh hiện tại rõ ràng cầm lang bài. Nhưng tưởng cũng không quá khả năng hắn sẽ đi cùng một cái tiểu nữ hài nói loại này lời nói. Tạ Huyền trong mắt hiện lên một tia ám mang, loại này tẩy não nói không hề nghi ngờ là ái ti mai giáo huấn. Song bào thai ví dụ có thể hòa tan một ít Thẩm Hân đối vấn đề này rồi dám. Nhưng vẫn là trị ngọn không trị gốc, cho nên người xác thật là có trời sinh tính cách, là trời sinh cùng hoàn cảnh cùng nhau là một người trở thành hắn cuối cùng bộ dáng sao. Thẩm Hân còn có chút do dự, Tạ Huyền không có lập tức trả lời, mà là ngừng vài giây. Nhưng Hân, người trước kia xem tiểu thuyết soát Weibo thời điểm. Có hay không nhìn đến như vậy một câu? Ta không soát Weibo, khụ, nói cái gì? Nếu không phải hắn quyết tâm phải làm người tốt, kia hắn từ nhỏ chính là đáng sợ nhất người xấu. Đại khái chính là ý tứ này, nhìn Thẩm Hân trong mắt dần dần sáng lên tới. Tạ Huyền khóe miệng giơ lên một tia bí ẩn ý cười. Nhưng Hân, người không thể lựa chọn chính mình xuất thân, nhưng là có người. Vô luận sinh hoạt ở địa phương nào, vô luận khởi điểm là như thế nào bắt đầu, hắn đều nhất định là chính hắn, cho dù lúc ban đầu khởi điểm bất đồng. bất đồng hoàn cảnh tạo thành bất đồng tính cách, nhưng mặc kệ đi nhiều ít đường vòng, cuối cùng trung điểm nhất định là chính hắn chân chính bộ dáng, cho nên Nhưng Hân, Tạ Huyên ngồi xổm xuống thân nhìn nàng đôi mắt, ngươi chính là chính ngươi. Cho dù 100 cá nhân có 95 cái đều sẽ ở trưởng thành trong quá trình bị lạc tự mình. Nhưng là ngươi sẽ không, các ngươi đều sẽ không, ta đã biết. Cảm ơn ca ca, hoàng hôn đem nữ hài đáy mắt nhiễm kim sắc quang mang. Thật sự cảm ơn ngươi, ta nhất định, ít nhất sẽ không lại bại bởi chính mình. Trở lại thôn sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Tạ Huyên đem Thẩm Hân đưa đến phòng cửa. Mau vào đi thôi, hảo hảo nghỉ ngơi vừa cảm giác, cái gì đều không cần tưởng. Ngày mai sáng sớm chỉ cần không phải ta gõ cửa, đều không cần ra tới. Thẩm Hân trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ khủng hoảng. Theo bản năng giữ chặt Tạ Huyên tay áo. Ca ca, ta, không có việc gì. Tạ Hiên nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bối, giúp nàng đẩy cửa ra, kiểm tra rồi một chút mấy cái phòng, xác định phòng ốc nội không có người khác sau, đem Thẩm Hân đưa vào phòng trong, mỉm cười nói, được rồi, đừng lo lắng, mau vào đi thôi, đến gác cổng thời gian nếu không trở về đến chính mình phòng nội. Chính là, ngoặc kép, sẽ trực tiếp ấn trái với quy tắc trực tiếp mặt sát xử lý đâu, người nói đúng không? Tô hội trưởng, Tạ Huyên đóng cửa lại mở ra đèn. Kéo lên bức màn, nhìn trên sàn nhà không biết khi nào đã tỉnh lại Tô Ánh Tinh cười khẽ nói. Ta hiện tại cái gì đều không cần làm, cứ như vậy chờ, người nói đến 10:00 lúc sau, sẽ phát sinh cái gì? Nhìn Tô Ánh Tinh đồng tử ở trong nháy mắt phóng đại. Tạ Huyên cười, dường như không có việc gì hỏi. Ban ngày tính kế nhân ra hai cái tiểu cô nương thời điểm. Có hay không nghĩ tới này đó? Hừ, Tô Ánh Tinh khinh thường nhìn Tạ Huyên liếc mắt một cái. Phát ra khịt mũi coi thường thanh âm, trong mắt mang lên phía trước gặp mặt khi quen thuộc miệt thị cùng chán ghét. Chật Tạ Huyên táp một chút đầu lưỡi. Ai nha, Tô hội trưởng ngươi như thế nào cái dạng này? Kỳ thật ngươi nếu muốn làm ta thả ngươi, cũng không phải không có khả năng a. Rốt cuộc chúng ta đồng học 3 năm, tuy rằng ta đều nhớ không được, nhìn đối phương sắc mặt. Tạ Huyên lại nói, nhưng đêm hôm khuya khoác có thể ở dưới một mái hiên. Cũng là duyên phận a, cái này Tạ Huyên nhìn đến đối phương sắc mặt trong nháy mắt thay đổi vài biến. Cười càng vui vẻ, ai nha, ngươi xem thời gian cũng không còn sớm. A, đúng rồi. Người không biết hiện tại vài giờ, nói. Tạ Huyên từ trong túi móc di động ra chuyên môn nhìn thoáng qua. Nha, đã 9:30, giống như đã chậm đâu. Bất quá tuy rằng thời gian khẩn điểm, Tạ Huyên ý vị thâm trường nhìn đối phương liếc mắt một cái. Tô Ánh Tinh sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng như ngừng lại mãnh liệt chán ghét phía trên. Hắn nhìn thoáng qua Tạ Huyên. Trong mắt mang không chỉ là chán ghét cùng coi khinh, còn có không tín nhiệm cùng khinh thường. Không tin cái gì, không tin ta sẽ thả hắn, không tin ta có thể thắng. Hiện tại càng nhiều đồ vật cũng hỏi không ra tới cái gì. Tạ Huyên trực tiếp đi qua đi ngồi xổm xuống, nhìn đối phương sắc mặt ở trong nháy mắt càng thêm xuất sắc. Chọn chọn khóe môi, đột nhiên duỗi tay trực tiếp thuần thục bắt lấy đối phương cổ. Một lát sau buông ra tay, nguyên bản thanh tỉnh người lại lần nữa lâm vào hôn mê. Như vậy, hiện tại phải làm sao bây giờ đâu? Nhìn ngã trên mặt đất Tô Ánh Tinh, Tạ Huyên lầm bầm lầu bầu. Một người một khi trái với quy tắc, đó chính là chân chính tử vong, mà không phải trở thành người thực vật hoặc là đơn giản ngủ say mấy năm đơn giản như vậy. Tạ Huyên bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lại lần nữa ngồi xổm xuống thân một lần nữa khấu thượng ngón tay. Tăng lên trên tay lực đạo. Vài phút sau, người chơi nhan sắc tồn tại trạng thái lại ám đi xuống một cái. Còn sáng lên dãy số có 3 hào, 4 hào, 5 hào, 9 hào, 10 hào, còn có 2 thất minh lang A. Ngày mai nên kết thúc rớt này hết thảy. Nhưng Hân bộ dáng vừa thấy liền biết không là lang. Nguyên bản là hình thức ban đầu mơ hồ phỏng đoán dần dần có rõ ràng mà giá cấu. nếu một hào cùng ba hào là lang, như vậy chết đi, bảy hào liền không phải lang, năm hào vẫn luôn là minh lang, bốn hào, Tạ Huyên nhíu nhíu mày, không có quên đệ một cục đệ một thứ đi bốn hào phòng gian tìm chuyện của hắn. Khi đó Đỗ Tu Lâm cũng ở, bọn họ chi gian, bốn hào hẳn là người tốt không chạy, làm người có điểm để ý chính là hắn cùng năm hào quan hệ. Có lẽ sẽ trở thành tân biến số. Từ từ, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Tạ Huyên trong đầu linh quang vừa hiện, khóe môi độ cung càng lúc càng lớn. Lại hoặc là, không, chính là như vậy, hiện tại kỳ thật chỉ có một con lang, chính là năm hào. Nếu ba hào cùng một hào thật là lang đồng bạn, kia ba hào hoàn toàn không có ý nghĩa lưu lại nhưng hân tánh mạng. Thậm chí còn cùng một cái lần đầu tiên gặp mặt, tám gậy che đánh không tiểu nữ hài nói một ít nói chuyện không đâu vô nghĩa. Huống chi còn đem Thẩm Hân chính mình di động để lại cho nàng. Nếu là không nghĩ chính mình động thủ giết người, hoặc là có cái gì nhìn người tuyệt vọng chung chết đi ác thú vị. Chỉ cần đem Nhưng Hân di động lấy đi liền có thể đơn giản một hòn đá trúng mấy con chim siêu đầu. Phiếu có thể bỏ quyền, nhưng tới rồi hiện tại lúc này, mỗi một phiếu đều không sai biệt lắm sự tình quan sinh tử. Hơn nữa không có di động, cá nhân nhiệm vụ làm không được, hơn nữa ba hào cái này tiểu nha đầu, tuy rằng không có chứng cứ, hơn nữa nghe đi lên thực vô nghĩa, nhưng Tạ Huyên ở khôi phục ký ức một khắc. Liên cùng Tạ Du làm ra giống nhau phán đoán, hiện tại ái ti mai chính là 10 năm trước Tạ Du hảo bằng hữu Lục Ngữ Linh. Người chết cũng có thể chết mà sống lại sao? Tạ Huyên nghiền ngẫm cười cười, ngoặc kép, nói ra những lời này sao? Ngay sau đó Tạ Huyên ý thức được cái gì? Nắm lấy không rõ ý cười biến thành cười khổ, giơ tay nhìn nhìn chính mình năm ngón tay. Ai, ta còn có cái gì tư cách nói đến ai khác? Bất quá cái này tiểu nha đầu, đối từ từ là có một loại mạc danh, địch ý, lúc ấy ở ván thứ ba thời điểm còn cảm xúc không thâm. Hiện tại ngẫm lại, thì thật từ từ ngay lúc đó phán đoán là đúng, nhưng là 10 năm trước, từ từ cùng nàng chi gian xác thật không phát sinh quá cái gì. Nghe nói nàng sau khi chết, từ từ còn thương tâm khóc một ngày, xác thật là một cái bạn tốt chết đi đơn thuần nhất thương tâm. Ít nhất ở từ từ thị giác, thẳng đến 10 năm trước Lục Ngữ Linh người này chết đi. Đều là không có gì dị thường sự phát sinh, mà ở hiệu sách trộm thư kia sự kiện phía trước, chính mình cũng không quá nhiều chú ý quá muội muội tiểu đồng bọn. Đối người này hiểu biết kỳ thật cũng không đủ nhiều. Lại nói tiếp, lúc ấy nghe nói nhà bọn họ cả nhà ở nơi khác du lịch thời điểm. Ở đường cao tốc ra tai nạn xe cộ. Một nhà ba người đương trường xe hủy người vong, nhưng, nhận thức người chung, có người gặp qua bọn họ thi thể sao? Tạ Huyên ngồi ở phòng khách trước bàn, trên màn hình di động là cá nhân nhiệm vụ giao diện. Trò chơi kết thúc trước viết ra tam chương thần bài dãy số cùng thân phận. Ngày mai trò chơi tất nhiên sẽ họa thượng một cái dấu chấm câu. Biến số không biết, đến lúc này. Khả năng sẽ có các loại đột phát tình huống tạo thành trò chơi đột nhiên kết thúc. Không kịp nộp bài thi liền lạnh, tốt nhất không cần lại kéo. Nhìn xem có thể hay không hiện tại liền điền thượng. Tuy rằng không thể sửa đáp án thực hố. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nguyên tiêu ngày hội một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.